Từ năm trước Trần Khởi đã lệnh cho Thường ra lĩnh quân đông tiến đến Thanh Châu, ngoại trừ 3 vạn kỵ binh của Thường Ngọc Tông, còn có hơn 2 vạn quân ở phía tây Thanh Châu, mặc dù không thể đánh hạ Thanh Châu, nhưng lại có thể tràn tới chặn đánh quân ta vừa từ xa đến, một trận thắng bại khó liệu. Thường Dịch Chi cao mày, sợ là thắng ít bại nhiều. Đúng vậy, chẳng qua thế nào, Thường Dịch Chi hỏi, A Mạch đáp, nếu quân Thanh Châu ra khỏi thành đánh lén Thát Tử từ phía sau, thì một trận này sẽ là thắng nhiều bại ít. Thường Dịch Chi khẽ nhướn mày, tựa thiếu phi thiếu nhìn A Mạch nói. Thanh Châu là nơi ta phát binh, mặc dù hiện nay những quân nhân cũ trong quân đã chết trận quá nửa, nhưng vẫn còn không ít người xuất thân từ Thanh Châu, ngươi còn sợ không có cách nào điều động được quân Thanh Châu sao? A Mạch thấy Thường Dịch Chi nói trúng tâm tư của mình, cười gượng hai tiếng, nói. Nếu nguyên soái có thể ra mặt quân Thanh Châu tất nhiên là có thể điều động rồi. Thường Dịch Chi cười nhạt nói hay lắm, còn gì khác nữa không? A Mạch thu lại nét tươi cười trên mặt nghiêm sắc mặt nói. Sau khi vào được Thanh Châu, tạm thời Thát Tử sẽ không đủ sức uy hiếp ta nữa, khó ở chỗ là làm thế nào vượt qua Thái Hành mà chiếm giữ Ký Châu ta phản lại triều đình. Ký Châu tất nhiên sẽ không dễ dàng để ta tiến vào, vì thế có thể dẫn đến việc quân ta chưa đánh nhau với Thát Tử thì đã phải nổi ra nấu thịt trước với đồng bào của mình, như vậy chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến thanh danh. Thường Dịch Chi yên lặng nhìn A Mạch thản nhiên nói. A Mạch ngươi muốn thế nào thì cứ nói thẳng ra. A Mạch cẩn thận liếc mắt nhìn Thương Dịch Chi thử nói. Nghe nói thủ thành Ký Châu là tướng Thiếu Dực từng là cấp dưới của Thương lão tướng. Góc truyện audio.com, quân, đúng, Thương Dịch Chi tiếp lời, sảng khoái nói Ký Châu ta cũng sẽ thay ngươi nghĩ cách. A Mạch xoay người quỳ rạp xuống trước mặt Thương Dịch Chi ôm quyền nói. A Mạch đa tạ nguyên soái. Thương Dịch Chi cũng không đưa tay đỡ dậy, đợi A Mạch quỳ trên mặt đất một lúc lâu, bấy giờ mới chậm rãi nói. A Mạch trước ta vẫn dung túng ngươi, sau này còn có thể trợ giúp ngươi, ngươi đừng để cho ta cảm thấy thất vọng. A Mạch dùng mình, ngẩng đầu đón lấy ánh mắt sắc bén của Thương Dịch Chi, không hề né tránh kiên định đáp. A Mạch đã biết, Thương Dịch Chi vẫn bất động thanh sắc thản nhiên nói. Đứng lên đi, A Mạch đứng dậy, không dám ngồi, chỉ khoanh tay đứng một bên. Thấy nàng như thế, Thương Dịch Chi đứng dậy, nói. Trên người ngươi có thương tích hôm nay đi nghỉ sớm đi, ngày mai Lâm Mẫn Thận sẽ đưa ngươi về. Thường Dịch Chi nói xong liền không để ý tới A Mạch nữa, xoay người rời đi. A Mạch đợi tiếng bước chân anh ta càng lúc càng xa, lúc này mới để nguyên quần áo nằm xuống giường, tinh thần buông lỏng, vết thương dưới sườn lại bắt đầu đau dội lên, nói là phải ngủ sớm một chút nhưng làm sao mà ngủ được. Cứ mở to mắt như thế chịu đựng đến nửa đêm, vết thương mới hơi dịu đi một chút, A Mạch lúc này kiệt sức mà rơi vào mê man, đến khi mở mắt ra thì mặt trời đã lên cao quá đỉnh đầu. Bên ngoài, Lâm Mẫn Thận gõ cửa gọi. A Mạch nhanh lên, cho dù là qua đêm ở kỹ viện thì cũng phải nhanh lên một chút. A Mạch nghe anh ta nói thì bực không chịu nổi, nhíu mày, đứng dậy mở ra cửa phòng. Lâm Mẫn Thận lấy từ trong người ra một bình kim sang dược đưa cho A Mạch nói. Cầm lấy, về tự bôi đi, lang trung nói phải bôi mấy ngày. Anh ta thấy A Mạch chần chờ không chịu nhận, liền ấn bình sứ kia vào lòng A Mạch nói. Yên tâm đi, không độc chết ngươi đâu. Anh ta nếu đã để ta lưu lại chính muốn đem cái mạng nhỏ của ta và ngươi buộc chung vào một chỗ. Ngươi mà chết thì ta cũng chẳng cách nào giải thích được. A Mạch không để ý tới sự châm chọc của Lâm Mẫn Thận thu chiếc bình nhỏ vào trong lòng, thản nhiên nói. Chúng ta đi thôi, Lâm Mẫn Thận thấy nàng lạnh nhạt như thế, ngược lại cảm thấy lạ, không khỏi đuổi theo hai bước, nhìn kỹ vẻ mặt A Mạch hỏi. Ngươi không muốn nói gì sao? A Mạch liếc nhìn anh ta, hỏi ngược lại. Nói gì, Lâm Mẫn Thận nhất thời nghẹn giọng tức giận nói. Dù sao về sau ngươi cũng ít gây chuyện thôi, ta không phải nhìn thấy những chuyện như thế thì nhất định sẽ giữ được cái mạng nhỏ của ngươi. A Mạch dừng chân lại, xoay người nhìn Lâm Mẫn Thận yên lặng đánh giá Lâm Mẫn Thận, nhìn đến khi Lâm Mẫn Thận cảm thấy có chút sợ hãi, lúc này mới nói. Ngươi không muốn lưu lại, ta kỳ thật lại càng không muốn ngươi lưu lại, ngươi cũng không cần phải bảo vệ cái mạng nhỏ của ta, chỉ cần đừng ở sau lưng đâm cho ta một dao là được rồi. Lâm Mẫn Thận ngẩn ra. Ngươi cái gì? A Mạch ngắt lời anh ta cười lạnh nói. Hơn nữa anh ta vì sao phải để ngươi ở lại bên ta, trong lòng ngươi và ta đều hiểu rõ, ngoại trừ đề phòng ngươi còn muốn đề phòng ta, ngươi sao phải bày ra cái bộ dạng buồn cười này? A Mạch nói xong phẩy tay áo bỏ đi, chỉ còn lại Lâm Mẫn Thận ngây ngốc đứng ở phía xa xa, hơn nữa ngày mới hồi phục lại thì thầm lẩm bẩm. Đây là nữ nhân sao? Lâm Mẫn Thận và A Mạch trở lại thành phủ vào buổi trưa, hai người trắng đêm không về đã kinh động đến Vệ Hưng, Vệ Hưng nghe nói trên người họ vẫn còn vương lại mùi rượu. Góc truyện audio.com, sắc mặt liền trở nên âm trầm, rõ ràng là rất tức giận.